đọc sách cùng bạn, giúp bạn chọn sách hay. Cà phê sách thứ 6 hàng tuần trên website radio.vnmedia.vn. Cuốn sách chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây của nhà văn Trung Quốc Sơn Táp. Mặc dù xuất hiện đã lâu, nhưng chúng tôi tin rằng cuốn sách này vẫn đáng để trong tủ sách của bạn. Về cuốn tiểu thuyết này, chính nhà văn Sơn Táp cũng đã nói: "Khi viết đến trang cuối của Thiếu nữ đánh cờ vây, tôi không sao kìm được nước mắt." Nhiều độc giả viết thư bảo, sau khi đọc xong cuốn sách, họ cũng từng khóc nấc lên. Cuốn sách được kết thúc bằng một kết cục như thế này: "Tôi ngã xuống người cô gái chơi cờ vây, mặt em dường như hồng hơn ban nãy. Em mỉm cười. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chơi tiếp ván cờ ở nơi xa kia." Cuối cùng, họ đã có thể ở bên nhau trong một cái chết bi tráng và dữ dội trên nền chiến tranh. Chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc, và trong chiến tranh, số phận của con người cũng trở thành bi kịch. Cuộc đời hai nhân vật chính cũng không phải là ngoại lệ. Hai nhân vật chính gặp nhau tại chiếc bàn đá có khắc sẵn bàn cờ ở quảng trường Thiên Phong nho nhỏ dưới một lùm cây tỏa bóng. Một cô gái Trung Quốc 16 tuổi, thuần khiết, thông minh và một anh chàng với vẻ ngoài lạnh lùng. Tưởng như đây là cuộc gặp gỡ muôn thuở đầy lãng mạn như trong các câu chuyện tình. Thế nhưng không. Cuộc gặp gỡ này thấm đẫm màu sắc chính trị bởi nhân vật nam trong truyện là một gián điệp Nhật Bản. Anh đến với quảng trường Thiên Phong với mục đích dò la tin tức. Họ vẫn ngày ngày gặp nhau qua các ván cờ, không một lời hỏi han, không một câu nói thừa. Lặng lẽ, họ xây dựng đế chế của mình trên bàn cờ. Ngàn ngọn gió lướt qua họ, tạo nên những đồng điệu và cảm xúc vô hình. Họ đến với nhau bằng thị giác, bằng tính giác, bằng vị giác. Và trên tất cả, họ xâm nhập và khám phá tâm hồn nhau qua những ván cờ. Một ván cờ vây cũng đủ để đánh mất mình trong chốn mê cung tình cảm. Mỗi ván cờ bày ra là một giấc mơ diệu kỳ. Khép lại một ván cờ, ai nấy lại trở về với thực tại phũ phàng. Thế giới của kỳ thủ nam là doanh trại, là phạm nhân chiến tranh, là tù ngục và thuốc súng. Còn thế giới của kỳ thủ nữ là một gia đình quý tộc đã sa sút, là đoàn thể thanh niên chống Nhật, là ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc đang rên xiết dưới gót giày quân Nhật. Bi kịch là ở chỗ đó. Họ yêu nhau khi mỗi người đều có một thế giới, một nền văn hóa riêng, một lý tưởng riêng. Và hơn tất thảy, họ là đại diện của hai dân tộc đang đứng hai bên bờ chiến tuyến. Phải chăng vì thế, mối tình mãnh liệt ấy mãi mãi không được thốt thành lời? Dù có bất chấp hoàn cảnh, dù có cố gắng vượt lên chủng tộc, giai cấp và chính trị, thì chiến tranh cũng không buông tha họ. Cái kết của chuyện đau đớn, giằng xé nhưng không thể là cái kết nào khác đẹp hơn, ấn tượng hơn và ám ảnh hơn. Một điều khá lạ lùng đó là cho đến cuối chuyện, ta vẫn không biết tên hai nhân vật chính. Và tôi bỗng chợt nghĩ, liệu có cần thiết không khi mà họ, cũng như bao nhiêu nhân vật khác, chỉ là những quân cờ vô danh trên bàn cờ thời cuộc, không bao giờ có thể tự quyết định số phận của mình. Chuyện ám ảnh ta bởi số phận bi kịch của hàng loạt nhân vật. Một chàng trai người Nhật sống vì lý tưởng, theo tinh thần samurai, nhưng rốt cục vẫn chỉ là quân xâm lược. Một nhân vật kinh sống với tình yêu đơn phương và nỗi dày vò vì đã hèn nhát phản bội lại tổ quốc, phản bội lại bạn bè. Một nhân vật hương quyết đi theo một ông chủ nhà băng không quen biết để tránh cuộc hôn nhân sắp xếp của cha mẹ. Và cô gái, nhân vật chính, đến với Mẫn hay Kinh cũng chỉ là vì những khát khao khám phá của cuộc đời. Rốt cuộc, đến khi nhận ra thì đã mang những nỗi đau không thể hàn gắn được. Sơn Táp là một hiện tượng lạ của nền văn học Trung Quốc. Cô sống ở Pháp, nhưng những trang viết của cô vẫn mang đậm màu sắc Trung Quốc rất đặc trưng. Trong Thiếu nữ đánh cờ vây, người đọc nhận thấy rất rõ điều này trên nền bố cục của một cuốn tiểu thuyết phương Tây. Sự hoàn hảo trong bút pháp của Sơn Táp cùng với cốt truyện mới lạ đã đem đến cho Thiếu nữ đánh cờ vây giải thưởng Goncourt dành riêng cho giới trẻ và là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất tại Pháp.